Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Chuyện Riêng Của Ông Già Lười của tác giả Từ Khôi. Đi trên những phố cổ Hà Nội, hòa trong sự sôi động bán buôn, có ai đó chợt lắng lòng tự hỏi, danh nhân được dùng để đặt tên cho con phố này có lý lịch thế nào? Lý lịch bản thân người đó thôi, chứ chưa cần xét đến ba đời. Có thể bạn đã biết công trạng chung chung của người đó từ khi còn học phổ thông. Còn những câu chuyện riêng tư, những câu chuyện mà ta cho là vặt vãnh, thì chưa thấy sách báo nào đề cập. Tôi đang đi trên con phố Lãn Ông. Bạn từng đi trên con phố này bao nhiêu lần? Có thể bạn chưa để ý đến tên phố, nhưng khú sát thì à lên mách bảo mùi thuốc bắc. Lãn Ông, đây không phải là tên cúng cơm của danh nhân, mà là tên hiệu tự đặt. Lãn Ông là tên chữ nho, có nghĩa là ông già lười. Còn tên thật của ông là Lê Hữu Trác. Lãn Ông, không biết ai đã có sáng kiến giúp thành phố Hà Nội lấy tên của vị đại danh y này đặt cho con phố chuyên bán thuốc bắc. Đến đây có thể bạn sẽ căn vặn tôi. Tôi biết Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là bậc đại danh y của dân tộc rồi. Nhưng anh có biết gì về những câu chuyện đời tư của danh nhân? Nếu có thể, anh kể một câu chuyện mùi mẫn chăng? Câu hỏi khiến tôi bối rối. Một câu chuyện mùi mẫn, mùi mẫn. Bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên như có ai gợi ý. Anh đã đọc một cuốn tiểu thuyết viết về Lãn Ông do người nước ngoài viết chưa? Đấy, người nước ngoài còn viết được tiểu thuyết về Lãn Ông, trong khi anh đến một câu chuyện nhỏ về danh nhân còn lúng túng. Mà tôi lúng túng thật, lúng túng như gà mắc tóc. Người đã xa, đã thành thiên cổ, đã hòa vào lịch sử 1000 năm Thăng Long Hà Nội, thì biết đâu mà lần. Trong tiểu thuyết viết về Lãn Ông của nữ tác giả nước ngoài nọ, hẳn có những câu chuyện riêng tư. Có lẽ tất cả những câu chuyện riêng tư ấy sẽ chẳng khiến ai quan tâm, nếu như không có một chi tiết khiến bạn nhảy cỡn lên. Sao lại viết danh nhân của chúng tôi nửa đêm mò đi chơi gái? Trước chi tiết này cũng có người nói, nào đã sao, như thế mới là con người chứ. Tôi lại lâm vào tình thế lúng túng. Dừng chân vào một quán cà phê, trong khi đang nhấm nháp tách cà phê nóng hổi, mải nghĩ xem mình có biết gì về thân thế sự nghiệp của Lãn Ông không. Thì bất chợt có tiếng hỏi làm tôi giật mình. Chú cũng làm thầy lang à? Tôi ngơ ngác. Nhìn ra xung quanh không thấy ai. Chắc có lẽ ông già chừng 80 tuổi ngồi bàn bên cạnh hỏi tôi. Tôi khẽ lắc đầu, ông già nói. Chẳng là tôi thấy chú cứ dán mắt vào xem thầy lang bên kia bốc thuốc. Tôi hỏi lại ông già, ông là thầy lang sao? Ông già khẽ gật đầu. Ông có biết chuyện gì về đời tư của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông không? Không hiểu sao bỗng nhiên tôi lại buột miệng hỏi ông già câu hỏi ấy. Nhưng cũng khó có thể tin được. Ông già gật đầu. Tôi chẳng kể cho anh nghe dài dòng văn tự về chuyện thổ tạc văn chương thơ phú của lãn ông nữa. Thì phú đối với bậc đại nho danh y lãn ông khỏi cần ngợi ca. Tôi cũng chẳng kể cho anh nghe làm gì những cái chuyện thuốc thang, vì anh cũng chẳng phải thầy lang như tôi. Có cái chuyện này khiến tôi bị ám ảnh mãi, nên kể ra anh chịu khó nghe vậy. Từ miền Sơn Cước Hương Sơn, Châu Hoan Hà Tĩnh, gần chưa một ngày, không rõ ngày nào. À, tôi nhớ ra rồi, ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần 1782. Lãn ông đang ngắm cảnh ở vườn, thì có sai dịch của quan trấn Bản Hạt tới đưa thư. Đó là chỉ truyền về kinh chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Người sai dịch tiết lộ riêng với lãn ông rằng, quan chánh đường Hoàng Đình Bảo nghe danh cụ nên tín cử cụ với chúa Trịnh về kinh chữa bệnh cho Đông Cung Vương Thế Tử. Sau vài ngày chuẩn bị, lãn ông về kinh. Về tới kinh thành, nhưng chưa được triệu và phổ bắt mạch cho chúa và Thế Tử, nên lãn ông xin phép ghé về Liêu Xá, huyện Đường Hào, Hải Dương, thăm bản quán sau ngót 30 năm xa cách. Khi trở lại kinh đô, anh người nhà tên là Tài lấy làm ngạc nhiên và băn khoăn mãi về sự trầm tư của lãn ông, nhưng không dám hỏi. Đang ở nhà trọ, thì một hôm lãn ông thấy hai bà sư và một ni cô trẻ đến. Họ nói từ chùa Huê Cầu ở phủ Thượng Hồng, Hải Dương lên kinh thành quyên tiền để góp thêm kinh phí tu bổ chùa và đúc một quả chuông lớn. Lãn ông mời họ vào nhà. Trong khi nói chuyện, mới để ý tới một bà vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Không biết mình đã gặp bà ta ở đâu nhỉ? Lãn ông nghĩ mãi vẫn chưa ra. Về phần bà sư này, cũng nhìn lãn ông có phần phân vân. Nhân thể lãn ông bèn gặng hỏi về quê quán người thân của bà. Bà sư đáp, thưa ông, tôi là Liên, người gốc Huê Cầu, nguyên con gái quan Tả Thừa Tư Sơn Nam. Mới nghe đến đây, trong lòng lãn ông đã xáo trộn. Có thật chăng bà sư này là Liên, là con gái quan Tả Thừa Tư Sơn Nam? Thấy lãn ông ngập ngừng, nên bà sư Liên cũng không tiện hỏi về quê hương bản quán của lãn ông. Nhân khi bà sư Liên sai hiên lấy ông bình vôi để ăn miếng trầu, lãn ông mới hỏi nhỏ ni cô đi theo. Sư Đàm Liên, đích thị người vùng nhuộm Thâm Huê Cầu, con quan Tả Thừa Tư Sơn Nam, nổi tiếng ở phủ Thượng Hồng, trấn Sơn Nam. Ni sư khẽ gật đầu đáp, thưa vâng. Lãn ông lại thần người ra mất một lúc. Khi ấy sư Đàm Liên cũng vừa đi vào, lãn ông ngập ngừng. Tôi là người thôn Văn Xá, xã Liêu Xá, phủ Thượng Hồng. Vì loạn, phải phiêu dạt về quê mẹ, xứ Hương Sơn Châu Hoan. Mới nghe lãn ông nói đến đây, sư Đàm Liên thảng thốt, vẻ e thẹn không giấu nổi qua hành động và ánh mắt cúi gằm. Sư Đàm Liên ấp úng, nói với sư bà và ni cô đi cùng, chúng ta đi thôi. Lãn ông không ngăn được, bèn ấn vội vào tay sư bà cùng đi với sư Đàm Liên, ít tiền cung tiến. Lãn ông hỏi, các sư trọ ở đâu? Sư bà và ni cô chưa kịp trả lời thì sư Đàm Liên vội nói, chúng tôi đi Khuyến Hóa, tiện sẽ có chỗ nghỉ thích hợp. Nói xong liền thúc sư bà và ni cô từ biệt lãn ông. Đợi họ ra tới cổng, lãn ông khẽ vẫy tay ra hiệu cho anh người nhà tên là Tài lại gần căn dặn. Anh hãy lén theo các bà sư xem họ ở đâu, nhớ đừng để họ biết. Tài đi khá lâu mới trở về thưa, trình thầy, hai bà sư trọ ở chùa Liên Tôn. Họ mới đến và dự tính sẽ ở lại kinh đô khá lâu. Đêm ấy trăng trong, gió hay hầy thổi, lãn ông ngồi độc ẩm tư lự. Đêm về khuya, tiết nguyên tiêu lành lạnh, anh Tài đem thêm chiếc áo cho lãn ông và khuyên thầy nên đi nghỉ. Lãn ông khoát tay ra hiệu cho Tài ngồi xuống bên cạnh. Đợi Tài uống xong chén trà, lãn ông chậm rãi. Có chuyện này, ta muốn nhờ anh giúp. Dạ thưa, có gì thầy cứ dạy bảo. Lãn ông buồn rầu. Khi còn ít tuổi, nhà có dạm hỏi cho ta, con gái quan thừa tư Sơn Nam ở Huê Cầu. Thời bấy giờ nam nữ thủ thủ bất thân, nên ta và nàng chỉ có thể nhìn trộm nhau mỗi dịp ngang qua đầu làng, nơi có một cái đầm nước hình cái bầu lượn sát bên hàng tre ngả bóng và ngăn làng thành hai xóm. Dù là cha mẹ đôi bên hứa gả, nhưng quả thực ta và nàng lại có vẻ rất ưng nhau, dù chẳng ai dám ngỏ lời. Mà ngỏ lời làm chi, khi bốn con mắt đã nói hết mọi lời. Tưởng các việc đã đâu vào đấy rồi, thì cha ta đột tử. Ấy là năm Kỷ Mùi, 1739, khi ấy ta 19 tuổi tròn. Giữa khi ta đang chịu tang, thì lại xảy ra loạn lạc, hết loạn Nguyễn Tuyền, loạn Nguyễn Cừ, đến loạn Vũ Trác Oánh, Nguyễn Hữu Cầu khởi binh ngay đất Bản Quán. Lại thêm quân của Hoàng Công Chất vây hãm ở ven sông Nhị Hà, sông Hồng. Có bạn còn chiếm giữ cả vùng Khoái Châu Hưng Yên. Ta bị gọi đi lính như nhiều trai đinh. Sợ Liên lỡ thể, nên ta đành phải từ hôn. Ta cứ nghĩ rằng, con gái quan tả thừa tư Sơn Nam sẽ mau chóng có người môn đăng hộ đối. Vài năm rồi ta cũng chán cảnh võ nghiệp. Giữa khi ấy, anh trai thứ năm của ta ở Hương Sơn lâm trọng bệnh qua đời. Ta đau xót trở về xứ Bầu Thượng bên con sông Ngàn Phố ở Hương Sơn Châu Hoan chăm sóc mẹ già. Thấm thoát thoi đưa, ta lập gia đình ở Hương Sơn. Chừng 6 năm, ta có việc về kinh tìm thầy học nghề thuốc, nhưng không được, đành mua tạm mấy cuốn sách đem về. Khi hỏi thăm ông hàng sách về quan tả thừa tư Sơn Nam, thì được tin ông đã mất. Hỏi về người con gái, ông hàng sách cho hay, đã có công tử đến hỏi, việc chuẩn bị đã xong, nhưng không hiểu sao lại tan vỡ. Hơn năm sau, lại có kẻ môn đăng hộ đối nhờ bà mối đánh tiếng cầu hôn, nhưng cô chối từ nói rằng đã có người dạm hỏi, tức là mình là phận gái có chồng. Nay số phận chẳng ra gì mà bị chồng bỏ thì còn mặt mũi nào lấy ai nữa. Cô thề nguyền suốt đời không lấy ai. Lãn ông ngừng lời, mắt ngấn lệ, rồi kể tiếp. Nghe ông hàng sách kể, ta không khỏi buồn rầu. Một buổi ta về Huê Cầu, thì được tin người anh sắp gả cô cho một anh sinh đồ trong làng. Ta nghe nói có phần nguôi ngoai, yên lòng. Thế nhưng ta đâu biết, dù bị ép, nhưng trước sau, cô Liên vẫn kiên quyết không chịu. Mấy bữa trước ta trở về Huê Cầu, người dân nói cô ở vậy đến già, và đi tu ở tận bên Yên Tử, Đông Triều, Quảng Ninh. Ta không thể lên đó được vì còn phải về kinh thăm bệnh cho chúa. Không ngờ giữa chốn kinh đô phồn hoa đô hội này lại có cơ duyên gặp gỡ. Khẽ dụi mắt, lãn ông bùi ngùi. ta muốn nhờ anh tới chùa Liên Tôn, thưa với sư Đàm Liên rằng ta rất ân hận về việc có trước mà không có sau với bà ấy. Nếu bà ấy không chê, ta muốn mời bà về Hương Sơn để phụng dưỡng. Trong khu vườn thâm u của ta, vốn sẵn có ngôi miếu thờ Phật, bà có thể an hưởng tuổi già. Hỏi xem bà có bằng lòng hay không. Các việc về sau ta sẽ tính. Sớm hôm sau anh Tài đến chùa Liên Tôn, nhưng các bà sư và ni cô đã đi khuyến hóa từ Tinh Mơ ở đâu không rõ. Anh Tài kiên nhẫn đợi. Đến ngang chiều các sư bà mới trở về. Anh Tài đem chuyện riêng thưa với sư Đàm Liên. Sư nghe xong không nén nổi sụt sùi đáp. Anh về thưa lại với cậu Chiêu Bảy. À, quan nhân. Vì tôi quen gọi cậu Chiêu Bảy con quan thị lang bộ công từ trước. Quan nhân có lòng. Nhưng kiếp này tôi không gặp được chồng phải long đong khổ não. Âu cũng là số phận. Đâu có dám oán thán gì ai. Tôi nay không còn thân thích. Phải trông nom phần mộ tổ tiên. Đâu dám rời bỏ mà cầu lấy miếng ăn, kiếm chút nhàn tuổi già. Anh về thưa lại với quan nhân. Tôi dù chưa được đội ơn thừa của quan nhân, nhưng vâng nhận tấm lòng của quan nhân cũng đủ để an ủi nỗi niềm linh lạc của tôi rồi. Đêm ấy trăng xuân có phần lạnh hơn. Lãn ông ngồi đắng lặng một mình bên bầu rượu, tay khư khư chiếc chén hạt mít. Thỉnh thoảng ông lại đưa lên môi nhấm nháp. Ông nhấc bút, lăn mực và viết. Viết xong, ông cầm vuông giấy gió lên và nhìn chăm chú khá lâu rồi mới đặt xuống bàn. Anh Tài lại đến bên bàn nhắc ông đi nghỉ sớm để mai còn vào phủ hầu chúa và thế tử Trịnh Cán. Lãn ông cầm lấy vuông giấy đưa cho Tài đọc. Đó là một bài thơ rất tâm trạng, thơ rằng: Vô tâm sở xuất ngộ nhân đa, kim nhật tương khan khổ tự ta. Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ, song mâu xuân tận hiện hình hoa. Thử sinh nguyện tác càn huynh đệ, tái thế ưng đồ tốn thất gia. Ngã bất phụ nhân, nhân phụ ngã, túng thiên như thử nại chi ha. Nghĩa là vô tâm nên nỗi lỡ người ta. Hôm nay nhìn nhau luống ngậm ngùi, tiếng cười mừng gặp mặt còn ngân nước mắt. Nơi góc sâu, đôi mắt già gần lòa, còn in bóng người con gái năm xưa. Đời nay xin kết nghĩa làm anh em, nguyện rằng kiếp sau sẽ kết làm gia thất. Ta không phụ người, người nỡ phụ, đành thôi như thế biết sao mà. Lầm nhầm đọc đi đọc lại mấy lần, anh Tài trao lại bài thơ cho lãn ông, không dám bình luận gì. Nhưng khi vào giường nằm, miệng anh lại lầm nhầm: Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ, song mâu xuân tận hiện hình hoa. Một câu thơ xuất thần, thầy ta đa cảm thật, mà sư Đàm Liên kể cũng nhất kiến trung tình, oan trái thay. Kể từ sau đêm làm xong bài thơ, lãn ông thường qua lại chùa Liên Tôn thăm sư Đàm Liên. Ban đầu sư Đàm Liên còn ngượng ngập, nhưng sau cũng vui lòng đón tiếp và cũng thi thoảng tới nhà trọ thăm lãn ông. Họ coi nhau như anh em một nhà. Hôm ấy đương khi vui, lãn ông đọc cho sư Đàm Liên nghe bài thơ vừa viết, than trách nỗi mình tệ bạc. Sư Đàm Liên lắng nghe nước mắt lưng tròng. Sư không nói gì. Nhưng đến đêm, sư đã đọc đi đọc lại cả bài thơ không sai một từ. Trong đêm khuya, sư khẽ thốt lên rằng: Chiêu Bảy ơi, chàng còn nhớ chăng bài thơ chàng cảm thán cho số phận buổi loạn lạc năm xưa? Còn thiếp, thiếp nhớ như in bài thơ. Cảnh tang tóc trong bài thơ thì nhiều người biết, nhưng cảnh tang tóc trong lòng thiếp thì ai tỏ tường? Sư khẽ ngâm: Hồng Châu trước nỗi binh nao, kim đôi chiến đấu máu đào thành sông, xương vùi mồ mả chập chồng, lũy xưa cát trắng một vùng còn ghi. Một buổi khác, cũng lựa khi đương vui, sư Đàm Liên nói rằng: "Chúng ta sắp phải chia tay. Tôi về Huê Cầu, còn quan nhân về Hương Sơn. Tôi hỏi khí không phải, mong quan nhân xá lỗi. Nghe nói xứ Nghệ gỗ tốt, tôi muốn nhờ quan nhân tìm mua cho một cỗ áo quan, có được chăng?" Lãn ông nhận lời. Ông nhờ người tìm ngay nhưng chưa có. Đành hẹn dịp tốt sẽ cho người đem đến. Lại một hôm khác, lãn ông tâm sự với sư Đàm Liên về việc muốn in bộ sách Lãn Ông Tâm Lĩnh tại Thăng Long, vì ở đây mới có điều kiện khác ván. Tiếc rằng công việc cứ nấn ná mãi. Sư Đàm Liên nói muốn được xem sách. Lãn ông liền trao cho sư Đàm Liên mượn về chùa Liên Tôn. Trên đường về, sư Đàm Liên ghé qua chợ Mơ mua giấy bút mực. Những ngày đêm sau đó, sư bà và Ni Cô ở cùng thấy sư Đàm Liên luôn tay chép lại sách Lãn Ông Tâm Lĩnh. Họ hỏi, sư Đàm Liên cười nói: "Vì muốn học chút nghề thuốc để phòng thân, và may ra có thể cứu giúp được ai đó chăng?" Sư Đàm Liên cũng căn dặn sư bà và Ni Cô đừng nói cho ai biết việc chép lại sách này. Cái ngày sư Đàm Liên chép xong sách Lãn Ông Tâm Lĩnh, thì cũng chính là ngày lãn ông báo rằng ngày mai ông sẽ trở về Hương Sơn. Đây là cơ hội mà ông cần phải chớp lấy để rũ bỏ chốn đô hội mà ông không muốn những danh lợi nhuốm vào. Hôm sau, sư Đàm Liên tới tiễn lãn ông. Hai con người tóc bạc da mồi nhìn nhau bịn dịn, những cái nhìn dán vào nhau không muốn chớp. Hình như ai cũng linh cảm biết rằng đây sẽ là lần gặp nhau cuối cùng trên dương thế. Lãn ông khẽ mở tay nải, lấy ra một bọc lụa gói ghém cẩn thận, hai tay trao cho sư Đàm Liên bồi ngồi. "Tôi đã nhận lời mà chưa làm được, nay lại phải về Hương Sơn. Có một chút này, biếu sư dùng để mua bộ áo quan như đã hứa." Sư Đàm Liên giơ tay cản, nhưng lãn ông cố đưa nói rằng: "Vì tôi sư đã lận đận nhiều, một chút này mà sư cũng không nhận, thì lòng tôi muôn phần đau đớn không yên, mong sư hãy nhận cho." Sư Đàm Liên miễn cưỡng nhận, và sau đó họ chia tay. Câu chuyện về việc lãn ông biếu sư bà Đàm Liên 5 quan tiền cổ để mua áo quan, có lẽ nhiều người biết. Lãn ông cũng đã kể ngắn gọn tình tiết này trong Thượng Kinh Ký Sự. Thế nhưng chính lãn ông không hề biết. Ước nguyện của sư Đàm Liên khi đánh tiếng nhờ mua giúp bộ áo quan tốt chỉ là cái cớ. Sau này, khi sư bà Đàm Liên viên tịch, Ni Cô cùng đi tu theo sư có kể rằng sư Đàm Liên có ước nguyện khi mất sẽ được nằm trong bộ áo quan mà lãn ông, tức cậu Chiêu Bảy, lo cho. Chứ với sư Đàm Liên thì cần gì quan tài gỗ tốt hay không tốt đâu. Ni Cô cũng kể, dù ban đầu sư Đàm Liên tính toán là thế, song sự thể lại chẳng được như ước nguyện. Khi khuyến khóa xong, sư Đàm Liên đã ở lại kinh thành. Hàng ngày ngoài việc chăm nom cùng sư trụ trì chùa Liên Tôn, sư Đàm Liên còn đi giúp dân làm lễ và nhiều công việc khác. Sư Đàm Liên chăm chỉ tích góp từng đồng xu nhỏ. Có người biết chuyện chê bai rẻ biểu sư tham lam, sư nghe chỉ cười. Một ngày, người ta thấy sư thuê một tốp vợ khắc ván. Những người thợ của kinh thành này sau đó đã khắc trọn bộ Lãn Ông Tâm Lĩnh, truyền lại cho đời sau. Công việc xong xuôi, tốn kém rất nhiều. Sư Đàm Liên đã không thể giữ được một đồng xu nào từ 5 quan tiền cổ mà lãn ông đưa tặng để mua bộ áo quan. Câu chuyện của ông già trong quán cà phê khiến tôi thực sự xúc động. Xúc động đến nỗi tôi đã bần thần cả người mà quên không hỏi địa chỉ của ông ở đâu. Ông có nói gia tộc ông đã gìn giữ bộ ván khắc Lãn Ông Tâm Lĩnh còn khá nguyên vẹn. Không biết gia tộc ông có liên quan gì tới sư bà Đàm Liên không? Nếu không phải trong gia tộc, thì sao dòng họ ông lại có bộ ván khác này? Người đời sau được thừa hưởng rất nhiều từ vốn y thuật của ông già lười Lê Hữu Trát. Điều đó ai cũng biết rất rõ, nhất là các thầy lang. Nhưng kết cục, sư bà Đàm Liên, người đã thuê khắc lãn ông tâm lĩnh, viên tịch ở đâu, được an táng chốn nào? Câu hỏi này cơ hồ không có lời đáp nếu không tìm được ông già trong quán cà phê hôm nào. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn, chuyện riêng của ông già lười của tác giả Từ Khôi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ. Thưa các bạn, tri ân quá khứ, tri ân bậc danh y đã để lại di sản vô giá cho nhân dân được truyền tải bằng câu chuyện hết sức cảm động, ấm áp. Đây cũng là một cách nối gần lại, gắn kết giữa quá khứ và hiện tại qua khắc họa đôi nét chân dung danh y Hải Thượng Lạn Ông Lê Hữu Trác. Lễ giáo phong kiến hà khắc xưa đã kìm hãm cuộc sống và tình yêu của con người, nhưng lại tạo nên những phẩm chất vô cùng cao quý, đó là lòng thủy chung son sắt qua hình ảnh và cuộc đời nhà sư Đàm Liên. Nhiều chi tiết đặc sắc có thể được ghi lại trong sử liệu về cuộc đời Hải Thượng Lạn Ông Lê Hữu Trác. Nhưng với vai trò là chi tiết trong truyện ngắn đã trở nên ấn tượng hơn rất nhiều nhờ yếu tố tưởng tượng bồi đắp. Ví như chuyện sư Đàm Liên xin lạn ông bộ cỗ hậu sự. Chuyện sư Đàm Liên chép lại toàn vẹn bộ sách thuốc lãn ông tâm lĩnh. Rồi công phu thuê thợ khắc ván đem in để lại cho đời sau. Chuyện tình giang dở của danh y Lê Hữu Trác và sư Đàm Liên cũng mang ý nghĩa tố cáo chiến tranh loạn lạc, đã chia rẽ tình yêu, tình cảm đầy nhân văn của con người. Phẩm hạnh của sư Đàm Liên khiến người đọc, người nghe cảm phục về tình yêu son sắt, vàng đá của người phụ nữ xưa. Câu chuyện góp thêm một phần sự thấu hiểu di sản tinh thần để tri ân người có công với dân với nước và là bài học thiết thực nhắc nhớ con người hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay tạm dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.